Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, bị bắt đi binh lính. Lý Minh mang theo đội ngũ rất nhanh liền đi vào trạm gác ở chỗ đó. Hiện tại toàn bộ trạm gác địa hình đã bị hắn nhìn rõ ràng, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Trạm gác vị trí vô cùng hợp lý, hai bên trên sườn núi còn có tháp canh hiệp trợ cảnh giới. Toàn bộ hạp cốc bên ngoài lại là một mảnh bằng phẳng sa mạc. Địch nhân chỉ cần xuất hiện, xa xa liền sẽ bại lộ trong tầm mắt tháp trong tầm mắt. Tuyệt sẽ không dễ dàng lọt vào công kích. Cái này cái gì chạm gác, phòng ngự xâm nghiêm như vậy. Tịch Mịch Như Yên nhìn về phía trước, kinh ngạc hỏi, nhìn lấy trận thế, nơi này hẳn là thường xuyên xuất hiện nguy hiểm địa phương, cho nên mới sẽ chuyên môn thành lập pháo đài phong tỏa hạp cốc thông đạo. Phạm Hoa nói ra, vậy chúng ta nhiệm vụ làm như thế nào tiến hành? Phía trên không nói nên tìm cái nào NPC? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hỏi, đi theo ta, tiến vào pháo đài liền biết nên tìm người nào. Lý Minh nhanh chân dọc theo hạp cốc đi thẳng về phía trước, các đội hữu đuổi theo sát, cùng đi hướng tòa kia miệng hẻm núi cao lớn pháo đài. Vừa mới đi qua hạp cốc, tới gần pháo đài phía trước, chỉ thấy hai hàng áo giáp màu đen binh lính bỗng nhiên theo pháo đài cửa chính lao nhanh ra. Bọn họ cả đám đều cõng ống tên, tay cầm trường cung, như lâm đại địch đồng dạng cùng nhau dương cung lắp tên. Xa xa khóa chặt Lý Minh trước người. Cái gì người, gan dám xông vào pháo đài? Một cái to âm thanh vang lên. Hai hàng cung thủ phía sau, một tên người mặc áo giáp màu bạc, dường như quân quan bộ dáng khôi ngô đại hán quát lớn. Các người chơi vốn là bị dọa cho phát sợ, nhưng nhìn gặp vị quan quân này trong nháy mắt, mọi người cùng nhau thở dài ra một hơi. Cái này ngân giáp quân quan trên đỉnh đầu, thình lình mang một cái bắt mắt kim sắc dấu chấm than. Cái này mang ý nghĩa, ngân giáp quân quan có các người chơi có thể xác nhận nhiệm vụ. Đại nhân chớ khẩn trương, chúng ta phụng trấn thủ đại nhân mệnh lệnh, trước đến nơi này điều tra có quan hệ bị công kích sự tình. Lý Minh tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, nguyên lai là trấn thủ đại nhân phái tới sứ giả, các ngươi đến đây đi. Quân quan phất phất tay, hai hàng cung tiễn thủ hai bên tản ra, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại pháo đài cửa tiếp tục cảnh giới. Lý Minh cùng các đội hữu lập tức đi ra phía trước, đi vào pháo đài cửa chính vị trí. Chỗ này pháo đài bề rộng chừng 15 đến 16 mét. Vừa vặn kiến thiết tại miệng hẻm núi vị trí, đem chọn cái miệng hẻm núi hoàn toàn phá hỏng. Chính giữa cửa lớn thông hướng khác một bên hạp cốc bên ngoài, có thể đồng thời đóng lại dự phòng địch nhân xâm lấn. Pháo đài độ cao ước chừng là khoảng 17-18 mét, một tầng là thông đạo đại sảnh, độ cao thì chiếm đi chỉnh một chút 10 mét, sau đó liền hai cái khoảng 4 mét tầng lầu, mỗi một tầng đều có thể đóng giữ đại lượng lính phòng giữ. Pháo đài đỉnh đầu mắc lấy vô số cung nỏ cùng hai tòa tháp tên, có thể đối công kích pháo đài địch nhân triển khai phản kích. Lý Minh đi hướng quân quan đồng thời, đã đem toàn bộ pháo đài tình huống quan sát một lần. Càng xem càng cảm thấy phi thường tò mò, giống phòng ngự như vậy hình pháo đài, dưới tình huống bình thường đến cái trên 10.000 người quân đoàn đều không thể tùy tiện công phá. Như thế nào lại tao ngộ địch nhân quấy rối? Đi đến cái này quân quan trước người, nhìn đối phương trên đỉnh đầu một hàng màu xanh lam tên, chỉ có đơn giản quan chức giới thiệu, trấn thủ đô úy. Dựa theo quan chức đến xem, gia hỏa này cấp quan cũng không phải là quá cao, chẳng qua là bách phu trưởng trở lên một tên trung hạ tầng quân quan mà thôi. Lớn nhất quyền hạn có thể thống soái 500 tên lính. Các đội hữu toàn bộ đứng ở tên này quân quan bên người, từng cái bắt đầu nhiệm vụ đối thoại. Đô úy đại nhân, Trấn thủ đại nhân ra lệnh cho ta đến thăm dò nơi đây chẳng huống dị thường. Không biết đô úy đại nhân có thể hay không đem kỹ càng tình báo cáo chi cho ta. Lý Minh khách khí nói ra, ngươi đến chính là thời điểm, gần nhất cũng không biết là tình huống như thế nào. Tiến vào nửa đêm về sau, chúng ta pháo đài bên trong cuối cùng sẽ tao ngộ rất là kỳ lạ tập kích. Trấn thủ đô úy than thở, nói ra, ta nhìn phòng ngự pháo đài trình độ vô cùng xâm nghiêm. Sao nhóm còn sẽ có địch nhân đến đây công kích? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Lý Minh không hiểu hỏi, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta đến bây giờ còn không biết địch nhân là người nào. Bởi vì mỗi lần ngược lại là ban đêm tao ngộ nguy hiểm. Đây đã là ngày thứ ba bị công kích. Chúng ta một mực chờ lấy trấn thủ đại nhân cho chúng ta phái tới viện binh. Đối chung quanh sa mạc triển khai tìm tòi. Nhất định muốn đem địch nhân tìm ra. Trấn thủ đô úy oán hận nói ra. Đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết. Những cái kia thần bí địch nhân đến cùng làm những gì sao? Lý Minh hỏi. Những địch nhân này công kích chúng ta đã 3 ngày. Mỗi lúc trời tối đều có binh lính không ngừng mất tích. Chúng ta tổng cộng mất đi 5 tên lính. Đến bây giờ còn tung tích không rõ. Trấn thủ đô úy bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Địch nhân vậy mà tới bắt binh lính. Lý Minh lần này thế nhưng là bị chấn kinh không nhẹ. Đối phương quấy rối pháo đài. Lại là vì bắt binh lính mà đến. Cái này có thể hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Những thứ này bắt binh lính làm gì? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Bởi vì cái này trấn thủ đô úy xem ra cũng không biết chút nào. Chỉ là đã phẫn nộ vừa sợ sợ. Một mực chờ đợi trấn thủ đại nhân viện binh đuổi đến giúp đỡ. Nếu như nói địch nhân buổi chiều đầu tiên tới bắt binh lính còn có thể tay lời nói. Có thể nói là phòng ngự pháo đài không đủ cảnh giác. Có thể là liên tục 3 ngày đều có binh lính bị bắt đi. Tình huống kia có thể liền càng thêm phiền phức. Đóng giữ lấy chí ít mấy trăm binh lính pháo đài xâm nghiêm. Muốn từ bên trong đem binh lính bắt đi. Có thể so sánh đánh hạ pháo đài độ khó khăn càng lớn gấp 10 lần. Ngày đầu tiên buổi tối chúng ta còn không biết xảy ra tình huống gì. Chỉ là sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu điểm binh thời điểm mới biết được thiếu 2 tên lính. Ta còn phái người phụ cận cẩn thận tìm kiếm. Nhưng là sa mạc quá lớn. Cho dù ta đem pháo đài bên trong toàn bộ binh lính phái ra. Cũng rất khó tìm tòi. Trấn thủ đô úy uể oải nói ra. Sau đó ngày thứ hai buổi tối ngươi vẫn là không để ý. Lý Minh cười hỏi. Đúng, ngày thứ hai buổi tối đi qua. Ngày thứ ba sáng sớm ta phát hiện lại thiếu 2 tên lính. Cái này mới phát giác được tình huống không ổn. Bởi vì chúng ta mỗi lúc trời tối đều sẽ điểm binh. Mỗi ngày sáng sớm lại kiểm kê 1 lần. Bọn họ muốn là mất tích nhất định là buổi tối phát sinh sự tình. Cho nên ngày thứ ba buổi tối ta chuyên môn phái ra 1/2 binh lính chặt chẽ phòng thủ. Kết quả nhưng vẫn là bị bắt đi 1 cái. Trấn thủ đô úy than thở nói ra, người sao có thể xác định lúc bị bắt đi, vẫn là bọn hắn làm sao chạy. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngày thứ ba buổi tối chúng ta tận mắt nhìn thấy, một sĩ binh tại pháo đài bên ngoài trong sa mạc bị sống sờ sờ kéo đi. Hắn tiếng kêu thảm thiết chúng ta bây giờ đều còn nhớ tinh tường. Đại bộ phận binh lính đều thấy cảnh này. Trấn thủ đô úy sắc mặt kinh khủng nói ra, binh lính bị kéo đi, là ai làm? Lý Minh vội vàng hỏi, người lính kia lưng dán vào sa mạc, một đường bị hướng về phía trước kéo đi, giống như bắt hắn quái vật là giấu ở sa mạc dưới đáy. Trấn thủ đô úy nắm quyền đầu, phẫn nộ nói ra, là tình huống như vậy. Lý Minh sờ lên cằm. Cảm giác tình huống càng phát ra quỷ dị. Đã ngươi là trấn thủ đại nhân phái tới điều tra việc này sứ giả. Còn xin ngươi tranh thủ thời gian nói cho trấn thủ đại nhân. Để đại nhân lập tức tăng phái binh lính đến đây trợ giúp. Không phải vậy lời nói. buổi tối hôm nay còn không biết cái kia người nào không may. Trấn thủ đô úy khẩn trương nói ra, đại nhân đừng có gấp, hôm nay tới đây điều tra sự kiện. Trấn thủ đại nhân nói rất rõ ràng, ta nhất định phải biết rõ ràng nơi này tình huống, mới có thể trở về đi phục mệnh, bằng không cái gì cũng không biết cứ như vậy trở về. Trấn thủ đại nhân chắc chắn sẽ không hài lòng. Lý Minh giải thích nói, vậy ngươi định làm gì? Trấn thủ đô úy nghi hoặc hỏi, rất đơn giản, trước biết rõ ràng gia hỏa này thân phận, cùng nó bắt binh lính tác dụng. Lý Minh trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng đã có điều tra việc này một số đầu mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.